Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2289, truyền quốc Ngọc Tỷ. Cơ bản phương án xác định, Ngô Phiên ngay sau đó đưa ra đăng cơ đại điển chủ bị phương án. Có Thái Ung tại, lễ nghi phương diện không thành vấn đề, tương quan vật tư chuẩn bị cũng không khó. Nếu như từ giờ trở đi chính thức chủ bị, nhiều nhất cuối tháng 3 liền có thể chuẩn bị thỏa đáng. Thế nhưng là có một việc, Ngô Phiên không có cách nào giải quyết. Ngọc Tỷ, riêng là truyền quốc Ngọc Tỷ, ngọc khí chế tác là một cái chuyên nghiệp tính cực kỳ mạnh mẽ làm. Trên cơ bản trừ trong cung, căn bản sẽ không có ngọc khí công tượng sinh tồn không gian. Riêng là những cái kia kỹ nghệ cao siêu thợ thủ công. Những năm này triều cục dung chuyển, trong cung thợ thủ công lưu lạc tứ phương không ít, nhưng vội vàng ở giữa lại rất khó tìm đến, mà lại coi như tìm tới, cũng chưa chắc có thể tìm tới phù hợp nguyên liệu đến chế tác Ngọc Tỷ. Đến mức truyền quốc Ngọc Tỷ, thì càng là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trừ phi tìm người đi Trường An triều đình yêu cầu, có thể dù cho Trường An triều đình nguyện ý giao ra truyền quốc Ngọc Tỷ, cũng sẽ không là không ràng buộc, không biết hội đưa ra cái dạng gì điều kiện hà khắc. Thông minh như Ngô Phiên, đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Nghe đến truyền quốc Ngọc Tỷ, Tôn Sách chợt nhớ tới một việc. Trên sử sách nói, Tôn Kiên thảo đồng lúc từng tại Lạc Dương được đến truyền quốc Ngọc Tỷ, về sau bị Viên Thuật nhận được tin tức, bắt Ngô phu nhân, cưỡng ép cướp đi Ngọc Tỷ. Sự kiện này lúc đầu tư liệu lịch sử nguồn gốc từ Ngô Quốc, từ Soạn Quốc Sử, tức Vi Triều chỗ lấy Ngô Thư, hẳn là đáng tin, nhưng hắn chưa từng có nghe Tôn Kiên nói qua việc này. Lấy Tôn Kiên trước khi chết còn muốn lấy Hán thần thân phận hạ táng bản tính tới nói, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Tôn Kiên không có tốt như vậy diễn kỹ. Rõ ràng giấu truyền quốc Ngọc Tỷ, lại nhất định phải làm cựu triều trung thần. Cái này cỡ nào dối trá. Cái kia Ngô thư ký lại từ đâu mà đến. Tôn Sách nhất thời xuất thần, rất muốn làm một phen khảo chứng. Không biết sao hắn đối sách lịch sử chỉ nhớ xa xa không đạt được đã gặp qua là không quên được. Trình độ, hơn 10 năm không có đọc âm nặng, đại bộ phận tình tiết đều mơ hồ. Càng đừng đề cập loại này trong góc ghi chép, nhất thời đúng là sờ không tới đầu mối. Ngô Phiên không biết Tôn Sách đang suy nghĩ gì, lại không dám thúc giục, đành phải cố gắng trấn tĩnh chờ lấy. Trương Hoành mấy người cũng không dám lắm miệng, từng cái cúi đầu, trầm mặc không nói, bầu không khí có chút xấu hổ. Thẳng đến Tôn Sách kịp phản ứng, thấy mọi người mỗi người làm trầm tư hình, Tôn Sách vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt quét qua, lại cảm thấy Tuần Úc thần sắc có chút không giống bình thường. Hắn tuy nhiên cũng không nói chuyện, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Tôn Sách không khỏi kỳ quái, hắn không cảm thấy Tuần Úc lại là cảm thấy việc không liên quan đến mình. Có thể treo lên thật cao, đã có thể ngồi ở chỗ này tham dự thảo luận, hắn cần phải có làm Ngô thần tự giác, coi như đối Hán triều có chỗ lưu luyến, cũng sẽ không biểu hiện được như thế chướng mắt. Cần biết hắn cùng Lưu Diệp đầu hàng đối với thế cục ảnh hưởng không thua kém một chút nào Lưu Hiệp. Duyện Châu chiến bại, Thái Công, Đại Phu, có chuyện, cô một mực không hiểu, vừa vặn mượn cơ hội này hỏi hỏi các ngươi. Thái Ung mờ mịt nhìn về phía Tôn Sách, Tuần Úc cũng chắp tay một cái, chuyển hướng Tôn Sách. Tôn Sách đánh giá bọn họ, càng xem càng cảm thấy không đúng, Thái Ung cũng liền thôi, lão đầu cũng thúc thủ vô sách. Tuần Úc phản ứng lại có chút cổ quái. Nghe người ta nói, đồng trác loạn chính thời điểm, truyền quốc Ngọc Tỷ thì rơi mất, nhưng có việc này, Thái Ung rất kinh ngạc, có việc này, ta làm sao chưa từng nghe nói. Hắn lại chuyển hướng Tuần Úc, Văn Nhược, đây là thật sao? Tuần Úc cũng hơi kinh ngạc, mở mắt ra, nhìn Tôn Sách một lát, ánh mắt bên trong có chút mờ mịt, cái này thần cũng là lần đầu tiên nghe nói. Vậy ngươi rời đô, Trường An về sau, gặp qua Truyền Quốc Ngọc Tỷ sao? Truyền Quốc Ngọc Tỷ là nước chi bảo, ẩn sâu trong cung, gần như không dễ vận dụng. Tuần Úc lắc đầu, thần trong cung hơn 10 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn đón đến, lại nói, đại vương lời ấy, từ đâu mà đến, cô cũng là ngẫu nhiên nghe người ta nói đến, cụ thể là ai, cũng nhớ không nổi tới. Chiếu nói như vậy, Truyền Quốc Ngọc Tỷ còn tại Trường An trong cung. Tuần Úc có chút chần chờ, nửa ngày sau mới nói, thần chưa từng thấy tận mắt, không dám nói bừa. Tôn Sách càng xem càng cảm thấy Tuần Úc phản ứng khả nghi, nhưng lại không biết đến tột cùng chỗ nào khả nghi. Hắn cũng không thể ở trước mặt hỏi Tuần Úc, đành phải tạm thời buông tha. Trở về chính đề, Truyền Quốc Ngọc Tỷ nha, cô cảm thấy không cần quá coi trọng, có cùng không có, không có khác biệt lớn, đại vương, lời ấy sai rồi, Thái Ung kêu lên, thanh âm có chút lớn, tất cả mọi người bị hắn nhảy một cái, ngồi ở bên cạnh hắn Thái Diễm vội vàng giật nhẹ hắn tay áo, ra hiệu hắn không nên quá kích động, Thái Ung có chút ngượng ngùng, hạ thấp âm lượng, chắp tay nói, đại vương, Truyền Quốc Ngọc Tỷ là quốc chi trọng bảo, tượng trưng cho thiên mệnh, cô không tin thiên mệnh, cô càng tin tưởng dân ý. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Thái Ung vào chỗ, cười nói, cái này Truyền Quốc Ngọc Tỷ nếu thật là có thể thay thế thiên mệnh, tần dùng cái gì vong, vương mãng dùng cái gì hưng, tần vong thời điểm, Truyền Quốc Ngọc Tỷ cũng không có chính mình bay đến Hán Cao Tổ trong tay. Vương Mãng Hưng lúc cũng là theo hắn cô mẫu trong tay mạnh mẽ bắt lấy mà đến. Tha thứ cô nói thẳng, thật không nhìn ra cùng thiên mệnh có quan hệ gì. Cái này, Thái Ung nhất thời nghẹn lời, mặt mo chướng đến đỏ bừng. Lại nói, Truyền Quốc Ngọc Tỷ chính là Tần Chi Quốc bảo bối, Lý Tư chỗ chế. Tần nhị thế mà chết, Lý Tư cũng không phải cái gì xã tắc chi thần. Cái này Truyền Quốc Ngọc Tỷ cũng không phải cái gì vật cát tường. Nói đến đây, Tôn Sách nhịn không được cười rộ lên. Quay người lấy ra thịnh hiến, hạ phụ chỗ hiến Ngọc Phượng. Bày ở trên bàn, Thái Công, ngươi là nghiên cứu cổ vật mọi người. Ngươi xem một chút cái này ngọc khí. Một bên bộ luyện sư tiến lên, lấy ra Ngọc Phượng, đưa đến Thái Ung trước mặt. Thái Ung tiếp nhận, cẩn thận tường tận xem xét một lát. Đại vương, ngọc này Phượng từ đâu mà đến? Theo kiểu dáng nhìn, là kiện cổ vật không thể nghi ngờ. Cùng dư hàng, tiền đường kéo một cái thu thập được ngọc khí có chỗ tương tự. Làm là đồng nguyên, Tôn Sách đem thịnh hiến, hạ phụ hiến điềm lành sự tình nói một lần. Hắn cảm thấy thú vị, làm chuyện Tiếu Lâm nói, Thái Ung bọn người lại hai mặt nhìn nhau, một chút nói đùa tâm tình cũng không có, gặp Tôn Sách tự đắc vui, Trương Hoành nhịn không được có mặt thi lễ, đại vương, Kỳ Lân, Phượng Hoàng đều là liên quan đến quốc vận thần thú, nếu thật có Phượng Hoàng xuất hiện, thế nhưng là Đại Ngô Lập làm điềm lành, là thật là giả. Cần phải nhanh chóng xác nhận. Tôn Sách cười một tiếng. Làm sao xác nhận? Trương Hoành tằng hắng một cái. Quay đầu nhìn một chút Ngô Phiên. Ngô Phiên sắc mặt không tốt lắm. Gặp Tôn Sách nhìn hắn. Chịu không qua. Đành phải nói ra. Đại vương, thủ tướng nói có lý. Kỳ Lân, Phượng Hoàng đều là thần thú. Liên quan đến quốc vận. Như thịnh hiến. Hạ phụ nói là thật, làm ghi vào quốc sử, nếu bọn họ nhìn lầm, cũng phải nhắc nhở bọn họ không muốn khinh truyền. Cái này hiến điềm lành bầu không khí ngay từ đầu, về sau không biết có bao nhiêu người hội nhờ vào đó cớ mời thưởng đây. Tần Mãng việc xấu tấm gương nhà Ân phía trước, không thể không có phương. Tôn Sách minh bạch, hắn muốn xử lý lạnh, trên thực tế đồng thời không thích hợp. bởi vì người khác không biết Thịnh Hiến tiến Hàn Lâm viện. Hạ phụ truyền thái thú là đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Hội coi là đây là hiến điềm lành mang đến ban thưởng. Theo phong trào người hội một nhóm tiếp một nhóm, đến thời điểm là thưởng vẫn là không thưởng. Thưởng, tương đương gián tiếp thừa nhận hắn tin tưởng thiên mệnh, lại phải về đến già trên đường đi. Kể từ đó, truyền quốc ngọc tỷ liền không còn là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như không tin, cái kia Thịnh Hiến, hạ phụ được thưởng thì có tùy từng người mà khác nhau chi ngại. Ngô Quận, hội kê ở giữa lại hội phức tạp, dẫn xuất thị phi, vậy ngươi sắp xếp người cha một chút đi. Tôn Sách đem cái này nhiệm vụ giao cho Ngô Phiên. Ngô Phiên thực là không tin thiên mệnh, nhưng hắn là hội kê người, để hắn đi thăm dò. Thịnh Hiến, hạ phụ dễ dàng tiếp nhận. Đến mức truyền quốc ngọc tỷ sự tình, về sau thì đừng nhắc lại. Cô nghĩ kỹ lại, vô luận là Sở Triệu vẫn là Tần Hán đều không rơi cái gì tốt. À đúng, Thái Công, muốn không ngươi viết phần bài văn nói chuyện này, lấy nhìn thẳng vào nghe. Ây, Thái Ung có chút miễn cưỡng địa nên. Tôn Sách ngay sau đó lại cùng người khác người thương nghị. Năm mới sắp tới, Ngô Quốc khai quốc đại điển lại còn cần mấy tháng thời gian chuẩn bị. Niên hiệu vấn đề cần trước giải quyết, bằng không mấy tháng này liền không có niên hiệu. Công chúng văn cực không tiện, cho dù là phụng trường ăn chính sóc cũng không được. Tiên đế đã cuối cùng, tân đế chưa lập, Trường An cũng không có niên hiệu. Đã như vậy, không bằng khôi phục cổ chế, hủy bỏ niên hiệu. Thì dùng Ngô Quốc kỷ niên, về sau đăng cơ xưng đế cũng không cần đổi. Làm như vậy cũng là có tiền lệ mà theo. Năm đó Hán Cao Tổ cũng là làm như thế. Niên hiệu vốn không phải là cổ chế, là Hán Vũ Đế làm ra đến trò mới. Hiện tại xem ra, trừ nghe điểm cát tường lời nói bên ngoài, cũng không có tác dụng gì. Trương Hoành, Ngô Phiên các loại ngô thần tuy nhiên cảm giác đến Tôn Sách làm như vậy có chút tùy ý. Bất quá bọn hắn theo Tôn Sách lâu, thói quen loại phong cách này, cũng cảm thấy niên hiệu đã không phải cổ chế, cũng không có ý nghĩa gì, tăng thêm một đống phiền phức, mượn cơ hội này hủy bỏ cũng không có chuyện gì xấu. Chí ít, từ sau công văn hội thuận tiện rất nhiều. Tuân Úc Tự Thụ lại nhìn trợn mắt hốc mồm, rất không thích ứng cái này Ngô Quốc quân thần phong cách hành sự. Riêng là Tuân Úc, nhịn không được lắc đầu, Quách Gia nhìn ở trong mắt, khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, nghị sự hoàn tất, mọi người chia ra tán đi. Tuân Úc quan chức thấp nhất, dựa vào cửa khoang gần nhất, trước tiên ra khoang, hắn phía dưới phi lư, đang định rời đi. Quách Gia từ phía sau đuổi đi lên. Văn Nhược, đến ta trong khoang thuyền ngồi một chút. Tuân Úc cũng không có chối từ, theo Quách Gia đi vào trong khoang thuyền. Quách Gia thân là quân sư tế tửu, tại Tôn Sách tọa hạm bên trên có một gian độc lập khoang. Tuy nhiên nhiều ngày như vậy không có ở, nhưng vẫn là dọn dẹp sạch sẽ. Hai người vào chỗ, Quách Gia sai người chuẩn bị nước trà, nhiệt tình bắt chuyện Tuân Úc uống trà. Hai người nói chuyện tào lao vài câu, Quách Gia bất chợt tới nhưng nói ra: Văn Nhược, truyền quốc ngọc tỷ ở đâu? Truyền quốc ngọc tỷ? Tuân Úc sững sờ, ngẩng đầu đánh giá Quách Gia, ánh mắt lập lòe cười: Phụng Hiếu, ta vừa mới thì đối đại vương nói ta không biết truyền quốc ngọc tỷ ở đâu. Quách Gia cười cười: Ta nghe được rất rõ ràng, ta tin tưởng ngươi cũng nghe được rất rõ ràng. Đại vương đối truyền quốc ngọc tỷ thực cũng không thèm để ý, đúng vậy a. Đại vương khí độ, thật là khiến người cao sơn ngưỡng chỉ. Tuân Úc mí mắt chớp xuống, nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống một miệng. Lời tuy như thế, cái này truyền quốc ngọc tỷ nhưng cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Tựa như Thịnh Hiến, hạ phụ hiến cái kia điềm lành một dạng. Đại vương tuy nhiên không tin, đối cái kia Ngọc Phượng vẫn là rất ưa thích, bằng không cũng sẽ không lưu trong tay lúc nào cũng vuốt vuốt. Lùi một bước nói, đại vương không tin, không có nghĩa là người khác không tin, vạn nhất người nào đến truyền quốc Ngọc Tỷ, coi là thiên mệnh tại chính mình, lại không biết tự lượng sức mình nhảy ra sinh sự, luôn luôn phiền phức. Tuần Úc đuôi lông mày run lên, qua nửa ngày, mở mắt ra, đánh giá Quách gia, phụng cảm thấy truyền quốc Ngọc Tỷ trong tay ta. Chưa hẳn trong tay ngươi, nhưng ngươi hẳn phải biết ở đâu. Quách gia cười đến càng thêm thần bí, coi như ngươi không biết, cũng cần phải đoán được, đúng không? Văn Nhược, tiên đế khổ tâm bố cục, bây giờ xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi cũng không thể nhìn như vậy lấy mặc kệ a. Tuần Úc nhìn chằm chằm Quách gia nhìn nửa ngày, nhịn không được cười lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN